sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 27, góc truyện audio.com. Ở dưới nỗ lực chèn ép của Bạch Phượng Hoàn, Lạc Duẫn Trần bị ép đến nỗi vẫn đánh thức một chút lưng chi cùng chí cầu tiến, bắt đầu tự hỏi chính mình làm Linh Kiếm Phong Nhất Phong chi chủ nên làm cái gì. Lý luận đi lên, công tác của hắn là dạy dỗ đệ tử Linh Kiếm Phong, nhưng sau khi đồ đệ thành tài tiếp nhận công tác, hiện tại hắn hình như là người nhàn nhất của cả tòa Linh Kiếm Phong. Lạc Duẫn Trần tỏ vẻ thực tán thành, ta phát hiện ta giống như không cần làm gì. Lạc Duẫn Trần nói, hiện tại có 3 người bọn họ mang những đệ tử khác, chờ thêm 100 năm hoặc 80 năm ta liền thoái vị nhường hiền, đem phong chủ chi vị truyền cho Quy Thanh, sau đó ta liền có thể đi du lịch toàn thế giới. Người có thể đừng nghĩ như vậy không, Bạch Phượng Hoàn nói. Người là phong chủ Linh Kiếm Phong, không chỉ chuyện của nơi này, chuyện Linh Thủy Môn ngươi cũng là có phân. Linh Thủy Môn, Bạch Phượng Hoàn nói một chút liền dẫm đến điểm manh trong IQ của Lạc Duẫn Trần, Linh Thủy Môn có thể có chuyện gì? Đầu tiên, luận kiếm đại hội gần trong gang tấc. Lạc Duẫn Trần, luận kiếm đại hội hắn biết trăm năm một lần, các đại môn phái kiếm tu tề tụ một đường, nói là luận kiếm, kỳ thật chính là hiện trường đánh lộn, có thể lấy đệ nhất đó chính là vinh dự vô thượng, cho nên các môn phái lớn nhỏ cùng tán tu đều là cố gắng. Theo Lạc Duẫn Trần biết, nguyên thân đã liên tục là quán quân luận kiếm đại hội 3 lần, để cho nhường đường tân nhân hắn trực tiếp vinh thăng làm giám khảo đại hội, cho nên lần này rất nhiều người đều xoa tay hầm hè tưởng tranh quán quân. Bất quá Lạc Duẫn Trần biết quán quân sẽ là Vũ Quy Thanh, nhất chiến thành danh, từ đây mở ra con đường truyền kỳ. Đương nhiên mấy thứ này hắn không muốn liên quan, ta liền không thể không đi sao? Lạc Duẫn Trần nói, ngươi xem, lần này Quy Thanh cũng sẽ tham gia, ngươi không cảm thấy ta làm giám khảo sẽ bị tị hiềm sao? Tránh cái quỷ, Bạch Phượng Hoàn vô ngữ nói, đánh nhau loại chuyện này nói trắng ra là chính là không phục đánh tới ngươi phục, các ngươi nói là giám khảo kỳ thật chính là tránh cho gian lận hoặc là có người đánh tới khó khăn ngăn liền đi lên can ngăn. Lạc Duẫn Trần, giống như có điểm đạo lý, ta đây càng không nghĩ đi. Lạc Duẫn Trần nháy mắt liền kích động, tạm thời không nói ta có thể nhìn ra người gian lận hay không, người can ngăn giống nhau đều là bị đánh đến thảm nhất. Không đi, ngươi có thể có điểm tiền đồ hay không a? Bạch Phượng Hoàn quả thực sắp thức chết rồi, lại không phải bảo ngươi hiện đi ngay. Ngươi làm quen một chút thân thể này không được sao? Ngươi chẳng lẽ chuẩn bị về sau cứ như vậy? Ta như vậy không phải khá tốt? Lạc Duẫn Trần lẩm bẩm nói, lại nói cũng không biết có khó không? Không khó, đây là kỹ năng thân thể này vốn dĩ liền có, ngươi chỉ cần học được dùng như thế nào mà thôi. Ngươi nói đến là nhẹ nhàng. Lạc Duẫn Trần nói, tu vi thật là có thể cho ta dùng, tố chất thân thể cũng ở đây, nhưng là kinh nghiệm kiếm pháp cùng thực chiến này đó ta không thể được. Không cần lo lắng, Bạch Phượng Hoàn nói, ngươi không nhớ được chuyện gì, thân thể của ngươi nhớ rõ, ngươi nên thích ứng trước cho tâm hồn và thể xác hợp nhất mới được. Lạc Duẫn Trần nghe được xem thường nhìn nó, tâm hồn và thể xác hợp nhất không phải ý tứ này được không? Phải không, Bạch Phượng Hoàn oai một chút đầu, bày ra khả khả ái ái bộ dáng tới, dù sao ngươi biết nghĩa. Góc truyện audio.com, nó là gì thì được rồi. Bán manh vô dụng, Lạc Duẫn Trần nói duỗi tay ở trên đầu Bạch Phượng Hoàn loát một phen, đem lông trên đỉnh đầu rẽ đến phân nhánh, đến đây đi, nói xem muốn làm như thế nào. Bạch Phượng Hoàn nói vỗ vỗ cánh bay đến trên vai Lạc Duẫn Trần, dùng cánh chỉ vào giường, người trước hết học tĩnh tâm đà tọa. Dễ dàng như vậy, Lạc Duẫn Trần hoài nghi Bạch Phượng Hoàn đang lừa hắn, nhưng hắn không có chứng cứ. Chờ Lạc Duẫn Trần ở trên giường ngồi xếp bằng ngồi xong, Bạch Phượng Hoàn mới rơi xuống trên giường, dùng cánh hướng trên lưng hắn chụp một chút, ngồi thẳng, đừng héo héo. Loại trừ tạp niệm, rồi niệm theo ta, Lạc Duẫn Trần ở trong lòng âm thầm phun tào hai câu, nhưng không nói thêm cái gì, mà theo lời Bạch Phượng Hoàn nói làm, Bạch Phượng Hoàn niệm một câu, hắn cùng một câu, nội dung đại khái là một ít kinh văn linh tinh văn kéo lôi gì đấy, cụ thể có ý tứ gì Lạc Duẫn Trần cũng không biết. Hắn ngay từ đầu còn hoài nghi như vậy không thể dùng, nhưng theo vài lần sau hắn bất chi bất giác bối xuống dưới, bắt đầu chính mình mặc niệm, hoàn cảnh bốn phía cũng bắt đầu khởi biến hóa. Thanh âm Bạch Phượng Hoàn dần dần nhỏ bé yếu ớt đi xuống, bị thanh âm khác thay thế. Mới đầu Lạc Duẫn Trần cũng không biết đó là cái thanh âm gì, nhưng theo thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, hắn dần dần bắt đầu ý thức được đó là thanh âm của hoa khi đỉnh núi có gió thổi qua, là thanh âm bên sườn núi được dòng nước đi qua, là thanh âm thuộc về thiên nhiên. Loại phát hiện này làm hắn cảm thấy mới lạ, lại đem lực chú ý tập trung một ít muốn nghe đến thanh âm xa hơn. Nhưng hắn thử rất nhiều lần, trước sau không thành công, có lẽ là còn không có hoàn toàn thích ứng, linh thức hắn trước sau ra không được cơ Linh Kiếm Phong này. Cuối cùng Lạc Duẫn Trần dứt khoát từ bỏ thu hồi linh thức, theo đó những thanh âm dần dần đi xa, thanh âm bên cạnh dần dần rõ ràng lên, nhưng không phải thanh âm Bạch Phượng Hoàn nói chuyện. Sư tôn, nghe thấy cái xưng hô này, Lạc Duẫn Trần đột nhiên mở mắt ra, thứ đầu tiên ánh vào mi mắt đó là mặt Quý Quy Hàn phóng đại vài lần. Lạc Duẫn Trần sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa ngừng đập, kêu một tiếng sợ hãi lui về sau, quên chân còn xếp bằng, không thành công, ngược lại thiếu chút nữa gãy eo. Quý Quy Hàn cũng hoảng sợ, nhanh duỗi tay đem người vớt trở về, tay tạp ở trên eo y tránh cho người lại đảo ra sau, sư tôn ta không dọa người như vậy đi. Đương nhiên dọa người, Lạc Duẫn Trần tàn nhẫn chừng mắt nhìn Quý Quy Hàn một cái, dùng sức hướng trên tay hắn chụp vài cái, ngươi buông ra. Quý Quy Hàn nghe vậy buông ra tay, nhưng không tránh ra, mà là hướng mép giường ngồi xuống, cười tủm tỉm mà nhìn Lạc Duẫn Trần. Ngươi làm gì? Lạc Duẫn Trần kỳ quái mà nhìn Quý Quy Hàn, cười đến ghê tởm như vậy. Không có gì, Quý Quy Hàn nói ánh mắt hướng ngoài cửa sổ quét một chút, chỉ là suy nghĩ sư tôn đã trễ thế này đang làm cái gì? Trễ, Lạc Duẫn Trần nghi hoặc mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện thiên không biết khi nào đã hoàn toàn đen, xem bóng đêm này phỏng chừng đến là nửa đêm, hắn rõ ràng chỉ ngồi một hồi, kết quả qua thời gian dài như vậy sao? Ta kêu ngươi cũng không để ý tới. Quý Quy Hàn nói tay xoa mặt Lạc Duẫn Trần, lòng bàn tay ở hắn mắt đuôi nhẹ nhàng vuốt ve, người ngày thường không phải như vậy, một người không cảnh giác. Hắn mang động tác ái muội khiến chuông cảnh báo của Lạc Duẫn Trần thẳng gõ, hơi hơi liều. Gocchuyenaudio.com Về sau này một chút né tránh tay Quý Quy Hàn, nói chuyện liền dùng lời nói, đừng động thủ động cước. Quý Quy Hàn lúc này mới thu tay, cười nói. Không chuẩn bị trả lời vấn đề vừa rồi ta hỏi. Ta Lạc Duẫn Trần nghẹn một chút, ta chính là không muốn đề phòng ngươi. Phải không? Quý Quy Hàn nghe vậy đôi mắt càng cong, ta đây có phải hay không có thể lý giải là ngươi đồng ý cho ta hôn ngươi. Bằng không vừa rồi vì cái gì không cự tuyệt ta? Cái Lạc Duẫn Trần nao nao, lập tức nhìn về phía một bên, nhưng Bạch Phượng Hoàn đứng đọc bên cạnh không biết khi nào đã không thấy, không ai có thể nói cho hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Không cần tìm, chim nhỏ của ngươi đến chỗ quy dạ rồi. Quý Quy Hàn phi thường chi kỷ mà giúp Lạc Duẫn Trần giải hoặc hiện tại là thời gian của hai người chúng ta. Ta chỉ là Lạc Duẫn Trần theo bản năng sờ soạng một chút môi mình, ánh mắt quan sát kỹ lưỡng mặt Quý Quy Hàn, muốn nhìn mặt hắn xác định hắn có phải đang nói dối hay không. Quý Quy Hàn cũng phi thường chi kỷ mà cho y cơ hội này, hơi hơi cúi người tiến gần về phía y, gần đến hô hấp đều hai người bắt đầu giao triền, thanh âm nói chuyện nhẹ nhàng, ôn nhu giống lông chim rơi xuống, ngứa đến lỗ tai Lạc Duẫn Trần lại làm mồ hôi lạnh đổ ra, sư tôn, ngươi nói người thật sự có thể hoàn toàn thay thế thành một người khác sao? Cách chương.